Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, tình thế bất lợi. Rất nhanh thời gian đã đến ngày thứ hai. Hôm nay chiến đấu trình tự vẫn như cũ là Hyakun cái thứ nhất ra sân. Trận đầu là Hyakun cùng Lorelai đối chiến. Hyakun vì giờ khắc này chuẩn bị rất nhiều. Tỷ như nói, từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, đã biết Lorelai sử dụng qua Pokemon có Lapras, Cloyster, Dewgong, Slowbro, còn có một con Zing. Hẳn là còn có một con hoặc hai cái không có sáng qua giống Pokemon. Cần đề phòng nhiều hơn. Lorelai Pokemon phần lớn có cái này băng thuộc tính. Ngoại trừ Slowbro, thủy thuộc tính cũng không ít. Cho nên Hyakun thừa dịp tranh tài trước đó về điểm thời gian này, để Siro bọn chúng đều học xong Sunny Day kỹ năng. Đến lúc đó Sunny Day không ngừng có thể giảm mạnh thủy hệ kỹ năng tổn thương, cũng có thể trở ngại hệ băng kỹ năng đóng băng hiệu quả. Vẹn toàn đôi bên. Đi vào ngày thứ hai đối chiến sân bãi. Lần này đối chiến sân bãi đã lần nữa thay đổi. Hyakun cùng Lorelai đứng ở sân bãi hai bên. Hyakun bên này, dòng sông nhỏ dày đặc, từng đầu nước chảy xiết đem Hyakun cái này nửa bên sân bãi chia cắt số tròn khối. Mà Lorelai cái kia phương, một mảnh bóng loáng trên mặt băng, chỉ có mấy cây băng trụ đứng ở mặt băng phía trên. Lorelai nhìn xem chính mình phương này sân bãi, lại nhìn Hyakun cái kia một khối sân bãi, nhịn không được cười khúc khích. Ta kháng nghị, cái này đối chiến sân bãi nhằm vào ta. Ta muốn tố cáo, ta muốn nhân quyền, ta muốn đối chiến sân bãi để làm gì? Hyakun vốn là đã mặt đen thui, đột nhiên lại nghe được Lorelai cái kia cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Lập tức không kềm được, cứng cổ lớn tiếng đúng đúng sân bãi cái khác trọng tài hét lớn. Khụ khụ, Hyakun tuyển thủ mời tỉnh táo. Trận này lựa chọn sử dụng đều là ngẫu nhiên, tuyệt đối không có nhằm vào ai, hoặc là thiên vị ai ý tứ. Xin ngươi tin tưởng chúng ta. Trọng tài nghe được Hyakun lời nói cũng là một mặt xấu hổ. Nhưng sự tình chính là như thế cái sự tình. Đã quyết định, ai cũng không cải biến được. Hyakun lần nữa trầm mặc. Ha ha ha, xem ra ngươi hôm nay vận thế không tốt a, tương đương nếu không, ngươi một hồi liền trực tiếp nhận thua tốt rồi. Đầu hàng thua một nửa nha. Ta là tuyệt đối sẽ không chê cười ngươi. Lorelai tại đối diện ôm bụng cười không ngừng nói. Không, phiền quá. Cái nào nhiều chuyện như vậy. So tài xem hư thực đi. Lần này ta thật sự tức giận, ta cho ngươi biết. Một hồi ngươi cầu xin tha thứ đều vô dụng. Hyakun khuôn mặt không biết là bị tức vẫn là xấu hổ đỏ bừng. Một viên Pokeball nhanh chóng bị Hyakun chộp vào trên tay. Rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Hừ, giáo huấn ta. Lần này còn không biết ai giáo huấn ai đây. Một hồi ngươi cũng đừng khóc. Lorelai nghe được Hyakun lời nói cũng là lập tức thu hồi tiếu dung. Bĩu môi không chút nào nhượng bộ hô. Đào quang kiếm ảnh, mùi thuốc súng nồng nặc. Hyakun cùng Lorelai tuyển thủ chiến đấu rõ ràng còn chưa có bắt đầu đối chiến, lại đều đã là dương cung bạt kiếm. Hai người đã không dằn nổi muốn bắt đầu một trận đại chiến. Khán giả hiển nhiên cũng mười phần mong đợi trận này đặc sắc đối chiến. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không còn nói nhảm, cũng nhanh chút bắt đầu trận này. Có thể lấy được đến tiến vào trận chung kết trọng yếu đối chiến đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hai vị tuyển thủ mời lãnh tĩnh một chút. Mời xong phương phái ra chính mình cái thứ nhất Pokemon. Sau đó bắt đầu đối chiến. Trọng tài nhìn xem trên trận còn tại cãi nhau hai người, trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng đành phải kiên trì mở miệng nói ra. Hừ, muốn bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng khóc nhè đi. Đi thôi xin cu, đi lấy dưới thắng lợi. Thoảng qua sơ lược, còn không biết ai thua ai thắng đâu. Sớm như vậy kết luận, có phải hay không không tốt lắm. Thắng bại chỉ có đánh qua mới biết được. Còn lấy nhan sắc, để đối thủ biết lợi hại. Đi thôi, Dewgong. Vừa nghe đến trọng tài, Hyakun, Lorelai hai người nhanh chóng ném ra bảo bối của Minh Cầu. Trên mặt của hai người lúc này đều là mang theo vẻ tươi cười. Một tia nụ cười nhẹ nhõm. Hai người đối với trận này đối chiến, kỳ thật trong lòng gánh vác vẫn là có không ít. Làm đồng sinh cộng tử bằng hữu, gặp được loại thời điểm này là sốt ruột nhất. Thế là hai người cũng liền thuận thế thông qua loại này ầm ĩ phương pháp, đem trong lòng phần này áp lực tiên tiết ra ngoài. Cứ như vậy, hai người đều có thể dùng trạng thái tốt nhất cùng tâm tính. Đánh một trận cũng sẽ không hối hận đối chiến. Chậc chậc chậc, cái thứ nhất liền dùng cái này điêu gong. Người thật đúng là không khách khí a. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem xuất hiện tại mặt băng phía trên con kia yên lặng dị thường điêu gong. Khóe miệng cười khổ nói. Cái này điêu gong chính là Lorelai tại băng sơn thu phục con kia. Là đám kia điêu gong trong đám thủ lĩnh một trong. Thực lực tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại cái này điêu gong tư liệu Hyakun cũng nhìn qua. Dày mỡ đặc tính. Giảm băng hệ phai kỹ năng lực công kích. Vốn chính là băng thêm nước thuộc tính điêu gong. Hỏa thuộc tính tổn thương đối với nó đã không cao. Hiện tại liền chỉ còn lại 1/4. Thế thì còn đánh như thế nào? Hừ hừ. Ta liền biết người muốn dùng hỏa thuộc tính xin cu xuất chiến. Lorelai mang trên mặt một tia giảo. Hoạt nói. Người mấy ngày nay tranh tài ta đều đang nhìn. Mà lại ngươi Pokemon có nào ta cũng đều rõ ràng. Tại ngươi Pokemon bên trong. Đối ta hệ băng Pokemon có uy hiếp chính là xin cu. Bất quá ta điêu gong cũng không sợ hỏa diễm công kích. Ngươi lần này cần là thật có lưu dư lực nói. Ta sẽ đánh bại ngươi. Điêu gong, Quarter Pau, A.O. Làm đã từng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua chiến hữu. Điêu gong cùng Xin Cu vừa vào sân gặp mặt về sau. Đều là hơi sững sờ. Sau đó gật đầu ra hiệu. Sau đó liền không có động tác khác. Mà Điêu gong vừa nghe đến Lorelai chỉ lệnh. Ánh mắt liền lạnh lẽo. Miệng há ra. Một viên thủy cầu nhanh chóng hội tụ. Sau đó phụt lên mà ra. Nhanh chóng hướng Xin Cu bay đi. Mặc dù quen biết. Lúc này Điêu gong cùng Xin Cu lại đều sẽ không lưu thủ. Xin Cu, Agility, sau đó Sunny Jay, giống ô, nhìn thấy Lorelai nói dứt lời về sau nhanh chóng phát động công kích. Hyakun khóe miệng cười một tiếng, vội vàng hướng Xin Cu hô. Xin Cu gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên chạy lên, mạnh mẽ thân thể nhanh chóng nhảy qua từng đầu sông nhỏ. Tránh thoát Water Pau bởi vì va chạm mặt đất mà nhấc lên một đạo sóng lớn. Giống ô ô ô, tránh thoát Water Pau công kích. Xin Cu quay người ngừng lại. Nhanh chóng dướn cổ lên đối với bầu trời phát ra một tiếng thét dài. Một cỗ màu đỏ trong suốt năng lực xông lên bầu trời. Hóa thành mãnh liệt nhất ánh mặt trời chiếu xuống. Bao phủ toàn bộ sân bãi. Theo sân bãi nhiệt độ không ngừng tăng cao. Chảy xiết dòng sông. Còn có rét lạnh băng chi sân bãi. Đều tại cái này nóng rực trong ánh nắng. Hóa thành từng đạo hơi nước nổi lên bầu trời. Xin Cu bắt đầu phản kích, xông đi lên, dùng phai phang, giống ô. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh về sau, Xin Cu liền nhanh chóng nhào ra ngoài. Hỏa hồng sắc thân thể tại đã bắt đầu thủy vị hạ xuống đường sông bên trên thả người nhảy qua. Dẫm tại trên mặt băng về sau, hướng phía điêu gong cực tốc phóng đi, miệng rộng mở ra. Bốn khỏa trắng kiện đồng thời tăng dài rất nhiều phai phang từ Xin Cu khóe miệng lan tràn ra cháy. Hừng hực, hung hăng đối điêu gong táp tới. Điêu gong, trượt băng tránh né. Sau đó dùng Aurora Beam. A.O. Mặc dù điêu gong thoạt nhìn như là hành động bất tiện dáng vẻ. Nhưng kỳ thật đây là giả tượng. Điêu gong trên đất bằng hành động lực có lẽ không tốt. Nhưng nếu là tại băng bên trên hoặc là trong nước. Vậy chúng nó liền sẽ biểu hiện ra tốc độ kinh người. Điêu gong đối mặt đối diện cắn tới Xin Cu. Gầm nhẹ một tiếng quay đầu liền trượt ra. Trắng trắng mập mập thân thể tại trên mặt băng cực tốc tiến lên. Như là trượt băng nghệ thuật. Động tác tự nhiên yêu mỹ. Rất nhẹ nhàng tránh thoát bởi vì băng ngược lên động mà tốc độ giảm nhiều Xin Cu công kích. A.O. Vừa trốn qua Xin Cu công kích. Điêu Gong nhanh chóng quay đầu quay người, trên trán độc giác đột nhiên phát ra một đạo chùm sáng bảy màu thật giống như cực địa cực quang. Xin cu, Flamethrower, nhìn thấy Điêu Gong tốc độ cùng phản kích. Hyakun khẽ nhíu mày một cái. Sau đó nhanh chóng hô. Giống ô, theo Xin cu một tiếng gầm nhẹ. Một đạo hỏa hồng sắc hỏa diễm lưu từ Xin cu trong miệng phun ra. Cùng Điêu Gong Aurora Beam đánh vào nhau. Sau đó phát ra một tiếng bạo tạc. Màu đen sương mù tràn ngập sân bãi. Điêu Gong, dùng Aqua Z. Một kích không trúng, Lorelai lập tức lần nữa đối Điêu Gong hạ đạt chỉ lệnh công kích. A.O. Ngay tại Lorelai chỉ lệnh hạ đạt về sau, nguyên bản màu đen sương mù đột nhiên một trận vặn vẹo. Ngay sau đó một cỗ nhan sắc màu xanh đậm dòng nước bao trùm Điêu Gong, thân thể nhanh chóng từ màu đen sương mù xông ra, hướng phía Xin Cu phóng đi. Bị hù, Xin Cu nhanh chóng nhảy ra tránh né. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Bị Xin Cu linh hoạt tránh né rơi cái kia đạo Aqua Z. Trên không trung nhanh chóng cải biến chính mình phi hành lộ tuyến. Vững vàng trên không trung vẽ ra một cái vòng tròn. Sau đó liền trở xuống đến Lorelai trước mặt. Tán đi toàn thân dòng nước. Chăm chú nhìn chằm chằm đã đồng dạng nhảy trở về Xin Cu. Phát ra một tiếng gầm nhẹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.